Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95, tình yêu. Mua, bán. Hoa thành bên ngoài, Thanh Vân Tông trực tiếp tại hoa thành bên ngoài sơn giã bên trong dựng xuất doanh trướng. Trên trăm cái kim đan kỳ toàn bộ đều cư ở nơi này. Chiếu cố Phượng Hành chân nhân ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Ẩn nấp, mà tại hoa thành phụ cận, bốn phương tám hướng, mấy chục cái nguyên anh kỳ tản mở ra, giám thị bí mật lên hoa thành động tĩnh. Kế hoạch của bọn hắn là nguyên anh kỳ trong bóng tối tùy thời ẩn nấp. Phát hiện Lý Văn Cường tung tích lập tức phát tín hiệu. Phượng Hành chân nhân trong khoảnh khắc giết tới. Trong doanh trướng, Phượng Hành chân nhân rúc vào dao trong ghế, đem chơi trong tay chén trà, trong mắt không ngừng hiện lên một vệt hận ý. Lý Văn Cường cùng Tử Ngọc lần này để Phượng Hành chân nhân mặt mũi bị hao tổn nghiêm trọng. Hai cái hóa thần kỳ đuổi theo giết một cái ngưng khí kỳ cùng nguyên anh kỳ. Dĩ nhiên vẫn lạc một cái hóa thần kỳ, chỉ còn lại nàng cái này hóa thần kỳ. Hơn nữa còn là không thành công. Chuyện này truyền đến Nam Châu, đã để rất nhiều người cười rơi mất răng hàm. Cái này thật sự là một loại châm chọc. Ta không tin ngươi không đến Hoa Thành. Hai ngày về sau, ta Thanh Vân Tông sẽ đối với ngươi mở ra toàn bộ tu chân giới treo thưởng. Đến lúc đó, ngươi coi như trốn ra Nam Châu lại có thể như thế nào? Người khắp thiên hạ đều muốn tới bắt ngươi. Phượng Hành chân nhân hung hăng nói. Nhưng trong lòng của nàng y nguyên khó lấy lắng lại. Bởi vì nàng càng hy vọng chính là mình tự tay bắt được Lý Văn Cường, mà không phải thông qua treo thưởng bị bắt lại. Ta bắt đến ngươi, ta muốn để ngươi nhận hết tra tấn mà chết. Ta sẽ đem ngươi cắt thành 300 khối mà bất tử, vĩnh viễn tra tấn ngươi. Tử Ngọc cũng sống không được. Ta muốn đem cái này đáng chết nguyên anh kỳ tháo thành 8 khối. Trẻ thành người trệ ném vào ta Thanh Vân Tông trong nhà xí đi. Vĩnh viễn sống ở trong nhà xí. Ta muốn để các ngươi muốn chết đều không chết được. Phượng Hành chân nhân ánh mắt lóe lên một vệt hung quang. Hung tợn, tại lúc không có người, nàng chính là cái lão yêu bà tử. Nếp nhăn trên mặt cũng ra. Trên thân khí thế hung ác cũng hiện lên. Lúc này, có người đến báo, hộ pháp, nói, ta nghĩ đến một kế. Không bằng, chúng ta trực tiếp đi Tử Vân Phái đuổi bắt Lý Văn Cường thân cận người. Bắt lại đem Lý Văn Cường bước đi ra. Phượng Hành hai mắt tỏa sáng, nhưng lập tức lại lắc đầu. Quên đi, vì sao? Truyền ngôn nói Tử Vân Phái có độ kiếp kỳ cường giả. Không biết thật hay giả, nhưng thế gian không có lửa thì sao có khói sự tình. Nghĩ đến coi như không có độ kiếp kỳ, xuất khiếu kỳ khẳng định là có. Ngày đó ta thử thăm dò, giết Lý Văn Cường, nhưng là Tử Vân Phái cái kia thần bí cường giả cũng không có xuất thủ. Ngược lại là người của triều đình đem hắn cứu một chút. Ta suy nghĩ lại. Đại khái là Tử Vân Phái độ kiếp kỳ, là cùng triều đình có quan hệ, không tiện tự mình xuất thủ, sở dĩ để triều đình bằng hữu đến đem hắn cứu được. Phượng Hành nói như vậy, trên thực tế hai ngày này nàng thật một mực đang nghĩ chuyện này. Tử Vân Phái độ kiếp kỳ, đến tột cùng vì sao không dám tự mình xuất thủ, nhưng là người của triều đình cứu được Lý Văn Cường. Lại còn nói rõ, Tử Vân Phái khẳng định có cường giả, bằng không thì, Lý Văn Cường tính cái lộn, người của triều đình dựa vào cái gì cứu hắn? Ai, cũng thế, chúng ta tại bên ngoài giết Lý Văn Cường, có lẽ độ kiếp kỳ chỉ sẽ cảm thấy Lý Văn Cường tài nghệ không bằng người. Sẽ không quản nhiều, nhưng là không thể xông vào Tử Vân Phái đi kiếm chuyện chơi. Nếu không, chúng ta rất có thể bị diệt. Phượng Hành cười lạnh một tiếng. Nhưng vô luận như thế nào, Lý Văn Cường phải chết. Độ kiếp kỳ cũng không giữ được hắn. Hắn Tử Vân Phái có độ kiếp kỳ, chẳng lẽ ta Thanh Vân Tông liền không có bằng không, có tài đức gì trở thành Nam Châu đại phái đệ nhất? Ta Thanh Vân Tông cũng không sợ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể không trêu chọc liền không trêu chọc đi. Đi Tử Vân phái chuyện này, coi như thôi. Chính lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên ồn ào thanh âm. Phượng Hành nhíu mày, chuyện gì ồn ào? Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái hóa thần kỳ cường giả giáng lâm nơi đây. Lang quát một tiếng, Phượng Hành chân nhân ở đâu? Phượng Hành chân nhân đi ra ngoài, đã thấy sở hữu Thanh Vân Tông kim đan kỳ toàn bộ dọa đến lùi bước đến một bên. Bởi vì tới người này thực sự là hung thần ác sát một chút. Hóa thần kỳ, cõng lang nha bổng, tóc dài màu trắng áo choàng, dáng dấp cao lớn thô kệch, mà mặt bên trên khắp nơi đều là nếp nhăn cùng vết sẹo. Nhìn liền biết, cái này là kẻ hung hãn. Phượng Hành chân nhân trong lòng nghi hoặc, người này là làm sao tìm tới nơi này, nhưng là đè xuống nghi ngờ trong lòng, kiêng kỵ mà hỏi, các hạ là, hoa ha ha ha, người tới phóng khoáng cười một tiếng, vuốt ve cái kia bẩn thỉu hoa dâu trắng, cất cao giọng nói, ta đến từ Hoa Thành, đạo hiệu Cửu Bình, ta tục danh là, Phượng Hành chân nhân nhíu mày, ta không muốn biết ngươi tục danh, Cửu Bình thở dài, ta còn ôm lấy một tia ảo tưởng, về sau hài tử có thể hay không cùng ta tính. Ai, xem ra chỉ có thể coi như thôi, ta chỉ có thể yên lặng làm một cái làm việc tốt không lưu danh nam tử. Phượng Hành, ngoặc kép chấm hỏi, cau mày, dùng một loại nghi hoặc vô cùng ánh mắt nhìn về phía Cửu Bình. Cửu Bình lại nói, cái kia ta tự giới thiệu mình một chút đi. Phượng Hành trong mắt thần sắc càng là nghi ngờ, có bị bệnh không người này? Nhưng là trong lòng cũng nghi hoặc, không biết người này đột nhiên giáng lâm đến trước mặt mình rốt cuộc muốn làm gì. Lại nghe một chút hắn tự giới thiệu tốt, Cửu Bình gật gật đầu, buông xuống lang nha bổng, hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu ưỡn ngực, đồng thời có tinh khí thần nói, ta tục danh gọi Vương Nhị Nhỏ, quê quán ở tại Bắc Châu Thường Sơn đất đen thôn, bốn tổ. Thân cao chín thước, ngài từ ta bề ngoài bên trên không khó đoán được. Ta năm nay đã 18. Nói, Cửu Bình mỉm cười, lộ ra trong lỗ mũi mấy cây màu trắng lông mũi. Phượng Hành ngạc nhiên nhìn xem hắn. 18, râu trắng, tóc trắng, lông mũi đều trắng. Hóa thần kỳ, 18. Phượng Hành nghi hoặc, xin hỏi, thế nhưng là 18 cái giáp. Cửu Bình có chút ngượng ngùng gật đầu. Đúng, đương nhiên, tuổi tác không là vấn đề. Ngài đừng nhìn ta hiện tại cái này lôi thôi lếch thếch bộ dáng, nhưng là nhớ năm đó, vua ta hai nhỏ cũng là chúng ta Thường Sơn cái kia 10 dặm 8 hương tuấn hậu sinh. Ta từ nhỏ luyện đồng tử công, tự nhỏ khóa dương. Phượng Hành mặt đỏ lên. Đừng nói nữa, cái này có quan hệ gì với ta? Vương Nhị Nhỏ gấp, làm sao không quan hệ? Ta nghĩ nói cho ngươi là, ngài đừng nhìn ta một bộ lão già bộ dáng, nhưng kỳ thật ta có một cái yêu thích, mỗi ngày trong đêm ta đều sẽ làm thận bảo dưỡng, thậm chí ta không tiếc lãng phí chính ta chân. Nguyên, thường xuyên sẽ xúc tiến con cháu của ta hậu đại sinh động độ. Ta có thể cam đoan chính là, truyền thừa của ta rất không tệ. Nhiều không dám nói, sinh hài tử tuyệt đối tứ linh căn cất bước, bên trên không không giới hạn, có lẽ ngươi cảm thấy ta tại cùng ngươi nói ngoa, nhưng là mắt thấy mới là thật, không bằng Phượng Hành chân nhân trên giường mời, trước tiên có thể kiểm hàng. T, Phượng Hành cắn chặt hàm răng hít sâu một hơi, trong mắt phun ra hỏa diễm, mà khuôn mặt cũng là bị chợt đỏ bừng. Cái khác Thanh Vân Tông kim đan kỳ liền vội vàng che lỗ tai, âm thầm đi xa, không dám nghe, không dám nghe, đồ chó những này hóa thần kỳ cao nhân, từng cái bình thường trước mặt người khác, cao lãnh vô cùng. Nói lên câu đùa tục đến cũng không thể, Chậm rãi, Phượng Hành trong tay xuất hiện một thanh kiếm, dùng một loại run rẩy ngữ khí chỉ vào Cửu Bình chân nhân. "Ngươi, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì a?" Cửu Bình nhíu nhíu mày, "Nếu như về sau là cái nữ nhi, ta không hy vọng nàng giống như ngươi vũ đao lộng thương." "Có chuyện gì trên giường nói, nhiều người ở đây nhãn tạp, có thật nhiều lời nói ta xấu hổ tại nói ra miệng. Nếu như thuận tiện có thể đi một cái trốn không người, ta cho ngươi thêm làm càng thêm kỹ càng giới thiệu." "A!" Phượng Hành hét lên một tiếng, đỏ mặt hét lên một tiếng, "Đùa bỡn ta, ngươi đi chết a." Như bị điên, Phượng Hành cầm kiếm liền xông về Cửu Bình. Cửu Bình móc ra Lang Nha Bổng, xoay người chạy, không quên hét lớn một tiếng, "Mua bán không xả thân nghĩa tại, không thể đồng ý coi như xong a. Ngươi hù dọa người làm gì? Ngươi không nên bị vua ta hai tiểu nhân tướng mạo che đôi mắt." "Nói thật, ta từng là chúng ta Thường Sơn nổi danh tuấn hậu sinh. Năm đó cũng là mặt trắng không râu, dẫn tới rất nhiều đại cô nương cô vợ nhỏ nhiệt tình truy phùng. Đừng đuổi theo, ta không nghĩ còn không được. Mua bán không xả thân nghĩa tại a." Phượng Hành chân nhân nổ, tức giận đến toàn thân phát run, "Đuổi theo mà đi, mua bán không xả thân nghĩa tại. Ngươi, ngươi dám nói ta là bán, ngươi muốn chết." Cửu Bình bị Phượng Hành hung hãn bộ dáng dọa đến tê cả da đầu. Hét lớn một tiếng, "Cái gì bán, ngài không phải mua sao?" Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.